Chương 793, Mạ Đạ Dạ Mục Độn. Theo hưởng chỉ âm thanh, đoa nở kia kim sắc hỏa diễm đột nhiên biến hóa vô cùng nóng rực, trong nháy mắt kế tiếp, ầm ầm một tiếng nổ lên. Do xoay sở không kịp, hai người đều bị ảnh hưởng đến, tên kia đỉnh phong thượng nhẫn đan chàng tử vong, mà tiếp lấy cái kia vị chuẩn ảnh, mặc dù bởi vì nhắc nhở kịp thời tránh thoát, nhưng mãnh liệt nổ tung vẫn đưa hắn nổ bị thương rất nhiều, cánh tay trái không cảm giác chút nào rũ xuống, máu tươi không ngừng tràn ra. Hỗn đản hết thể phát sinh ở một cái chớp mắt, lúc này dù sủ kỳ thất trưởng lão mới chạy tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người, trên thực tế hắn đã rất nhanh, có thể vẫn không thể ngăn cản hết thể các thứ này phát sinh. Bắt quái trưởng, 64 trưởng nén giận xuất thủ, thất trưởng lão không có không nương tay, song trưởng đã hóa thành vô số tàn ảnh, ở bạch nhãn dưới sự phối hợp đánh thẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ quanh thân huyệt đạo. Hơn nữa bởi vì dương độn trả cờ dạ quan hệ, hắn 64 trưởng so với hỉ ủ gà nhất tộc còn có áp bách lực, cũng càng thêm bá đạo. Ngang ngược tàn ác. Khinh miệt một tiếng, Mạ Đạ Dạ song đồng xoay chậm chậm, ngón tay lộn, thanh kia đoạt lại trường kiếm trong nháy mắt bị cầm ở trong tay. Chạm, quỷ, thân một tiếng quát lên, Uchiha Mạ Đạ Dạ không nhường chút nào, trường kiếm thình lình chém ra, tam đạo hàn mang, gần như chẳng phân biệt được trước sau ở đối phương cổ, trái tim, bụng ba chỗ thoáng hiện. Kiếm khí lâm nhiên, so với đối phương trưởng nhanh hơn, cũng càng cụ uy hiếp. Ho khan xa xa xem cuộc chiến ghen ghen họng, thiếu chút nữa bị chính mình sặc. Chiêu này chạm quỷ thần hắn chính là trí nhớ sâu sắc, chính là sẻn dù nhất tộc sở trường đao thuật, nhưng không biết ủ chỉ hạ mạ đã dạ ra sao lúc học được. Đương đương vội vã dưới sự bất đắc dĩ, dù sủ kỳ thất trưởng lão bị buộc cưỡng ép biến chiêu, trước hết ngăn trở đối phương kiếm, không phải vậy không đợi chính mình đánh trúng đối phương. Liền muốn chết trước thượng ba lần. Song trưởng xoay người lại, hóa thành một đạo phòng ngự màn, kết bạn với trường kiếm lúc lại chuyển ra tiếng kim loại. Đáng tiếc như cũ quá trễ, miễn cưỡng ngăn cản đối phương hai đạo kiếm quang, sau cùng một đạo vẫn vạch qua bụng, đầu tiên là chợt lạnh, ngay sau đó chính là mảng lớn máu tươi tràn ra, toàn tâm đau đớn sau cùng mới chuyển tới. Tuy nhiên dù sủ kỳ thất trưởng lão cũng là một vị cao thủ, dưới tình huống này vẫn cắn răng một cái. Nhất quyền hướng phía trước đánh ra, mạnh mẽ quyền phong mang theo trả cờ dạ ẩm ẩm tập ra, lại không có đánh trúng bất luận kẻ nào, ở phía xa mặt đất mở ra một cái lỗ thủng to. Ở phía trên, Uchiha Mạ Đạ Dạ chẳng biết lúc nào nhảy lên, một chân đá vào trên lưng hắn, cả người hoanh một tiếng đem hòn đá đánh nát cũng lõm sâu trong đó, không rõ sống chết. Dương đột, thiên lưu hồi quang chi thuật ở Uchiha Mạ Đạ Dạ nhảy lên thật cao lúc. Còn sót lại một vị không có bị thương rụt sủ kỳ tộc nhân xuất thủ, dương độn trả cờ dạ hóa thành xoay tròn quang mang hướng hắn đánh tới, trong đó quang mang chớp thước, thật giống như lưu tinh sảng tạp. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật ủ trí hạ mạ đạ dạ một tay trong nháy mắt kết ấn, một quả cầu lửa bị hắn phun ra, ngay sau đó hóa thành một cái to lớn hỏa long gào tiếu lao ra, mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng xoay tròn, hỏa long sát na bành trướng gấp mấy lần. Hỏa diễm cùng dương độn sát na đụng nhau, ngắn ngủi rằng co sau khi, bụi mù tràn ngập, ngay sau đó hỏa long lấy ưu thế áp đảo đánh tan xoay tròn dương độn, trong nháy mắt đem tên kia rụt sủ kỳ nhất tộc chuẩn ảnh thôn phệ. Vèo một đạo trường quang phóng lên cao, ngay sau đó buộc phát ra mãnh liệt màn sáng, quang mang cực kỳ chói mắt, sợ rằng ở cực xa ra cũng có thể thấy. Là tên kia bị thương chuẩn ảnh nhân cơ hội này phát ra đạn tín hiệu, hắn thấy đại thế đã qua. Liền quả quyết làm mình có thể làm. Này cái đạn tín hiệu, tuy nói đeo, nhưng ngàn năm chưa bao giờ có một lần thả ra, trừ rụt sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, không có ai lại bước vào quá nơi này. Hào quang chói mắt, cho dù là không biết bao xa rụt sủ kỳ chủ điện cũng có phát hiện, trong nháy mắt, toàn bộ rụt sủ kỳ loạn đứng lên. Ngàn năm không từng có báo động vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng bắt đầu hành động, ngay cả tông gia tộc trưởng, cũng cầm tiên nhân tích trượng đi ra. Nhìn phía xa quang mang yên lặng không nói. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm sao? Jutsuki nhất tộc tam trưởng lao tiến lên, liền vội vàng hỏi. Jutsuki tộc trưởng nắm chặt tay bên trong tích trưởng đạo, vội cái gì, 100 năm trước loại tình huống đó chúng ta cũng chống tới. Chuyên lệnh, sở hữu tộc nhân chuẩn bị chiến đấu, lần này trở lại chỉ sợ không phải Jutsuki ôn mẻ gần bọn họ, chúng ta rốt cuộc nên đón khách nhân. Si trương kiếm nhập vào cơ thể, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh ở đó danh phát ra đạn tín hiệu chuẩn ảnh sau lưng hiện lên, rút trường kiếm ra, người trước mặt hét lên rồi ngã gục. bị thương cũng không đứng đắn, thật là phiền toái. Này, mạ đạ dạ, còn có một cái không giải quyết đây. Ghen âm thanh ở phía sau truyền tới, Uchiha mạ đạ dạ nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy thất trưởng lão chẳng biết lúc nào tự lòng đất bỏ ra ngoài, chính đang ôm bụng hướng phương xa bỏ chạy. Hừ. Một độn, xâm lâm đại táng chi thuật một tiếng hừ lạnh, Uchiha mạ đạ dạ hai tay trong nháy mắt khép lại, cùng bản thân hắn hoàn toàn ngược lại một loại trả cờ ra bạo phát, đại địa một trận ầm ầm, một cái tiểu hình rừng rậm nhất thời ở phương xa dâng lên, vô số so với người còn to dây leo lao ra, đem rụt sủ kỳ thất trưởng lao vững vàng chói. Hỏa độn, hào hỏa diệt thất trên tay kết ấn biến đổi, biến chuyển vô cùng tự nhiên, hỏa diễm xông thẳng xa xa rừng rậm. Phút chốc, toàn bộ rừng rậm bốc cháy, vô pháp nhúc nhích rụt sủ kỳ thất trưởng lao ở trong ngọn lửa phát ra thê lương tiếng kêu, cuối cùng quy về không tiếng động. Mạ đạ dạ người này, có thể sử dụng một độn ở phía sau xem ghen ánh mắt khều một cái, có vài phần kinh ngạc. Tuy nhiên cái này cũng là chuyện tốt, có thể sử dụng một độn đủ trí hạ mạ đạ dạ thực lực mạnh hơn một đường, lần hành động này cũng an toàn hơn. Có thể nhìn hắn còn chưa mở ra gì nệ gẳng, nghĩ đến cũng đúng. Chỉ cần cùng hạt hỉ ra mạ tế bào dung hợp, liền có thể sử dụng một độn, cùng mở ra gì nệ gẳng giữa cũng không có tất nhiên liên lạc. Thời gian sử dụng 1 phần 37 giây, cũng không tệ lắm. Ghen nhất nhảy đi tới bên cạnh hắn, xem như khen một câu. Mạ đạ dạ nhẹ rên một tiếng, tiện tay đem thanh trường kiếm kia vứt bỏ, song đồng đã khôi phục bình thường tam câu ngọc, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi thì sao? Ghen mỉm cười nói, vậy còn phải hỏi, đương nhiên là tiếp tục đi về phía trước. Ta nghi giả nở dê ruột sủ kỳ nhất tộc đã chuẩn bị xong nghi thức hoan nghênh. Cắt, này hy vọng không để cho ta thất vọng mới phải. Uchiha mạ đạ dạ cười ha ha nói, hai người trong nháy mắt đứng dậy, hóa thành hai cái bóng đen hướng mặt trăng hậu phương đi vội đi. Ở nơi nào, ruột sủ kỳ tộc trưởng đã dẫn sở hữu trưởng lão, cùng với bên trong tộc tinh nhuệ chờ. Tới.